Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 546 khai tịch. Chương 546 khai tịch, phong lôi gào thét, vạn quân lôi đình chấn vỡ trời cao, không ngừng oanh kích ở Thái Huyền Sơn Mạch kia phiến Kỳ Lân lĩnh vực bên trong, giống. Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ rít gào, lôi đình cùng liệt hỏa mãnh liệt va chạm, toàn bộ thiên địa giống như phá bố, che kín thụ trạng vết rách, toàn là bị thiên uy tựa xé rách hư không cái khe, mạnh mẽ cơn lốc liên tiếp thiên địa. Giống như vô số cự hình trụ thành cơn lốc rừng cây, nơi nơi tàn sát bừa bãi, nơi đi qua cây cối bị nhổ tận gốc, hết thảy đều bị vô tình nghiền nát. Lưu lại đổ nát thê lương phế tích, ầm ầm ầm. Lôi chiều lại lâm, nhỏ bé phá vân hướng tựa như một con vũ yến, ở cuồng bạo cơn lốc chi gian tả xung hữu đột, tránh né không trung phi đâm cây cối cự thạch, hỏa kỳ lân kiếp lôi lan đến phạm vi cực lớn. Phá vân hướng chạy nhanh một ngày, vẫn liền tránh không khỏi lôi kiếp dư uy, may mắn thiên thương giới là cái hằng giới. Nếu là những cái đó tiểu giới, sợ là một đạo kiếp lôi xuống dưới, toàn bộ giới đều đến tan thành mây khói. Bạch Cửu U hết sức chăm chú mà thao tác phá vân hướng, lại là nửa ngày chạy nhanh, rốt cuộc lao ra cơn lốc tàn sát bừa bãi mảnh đất, cuồng phong tiệm nhược. Phá vân hướng tạm dừng giữa không trung, Giang Nguyệt Bạch nhìn lại Thái Huyền Sơn Mạch, Kỳ Lân trong lĩnh vực như cũ không thấy có người ra. Tới, bậc này thiên uy hạ, sợ là đều trở thành hỏa kỳ lân độ kiếp chất dinh dưỡng. Vô luận người vẫn là ma, lúc này cũng không có đại năng tu sĩ xuất hiện chi viện. Không biết vực ngoại trong hư không tình hình chiến đấu như thế nào. Lại hay không bị này thanh thế to lớn kiếp vân lan đến, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên có điểm phát. Lạnh, cảm giác sau lưng bố cục ma đa mưu túc trí, một thạch nhiều điều, là cái đáng sợ đối thủ, chỉ hy vọng nàng về sau không cần gặp gỡ như vậy ma, Bạch Cửu U ngươi nghỉ. Ngơi một lát, ta tới thao tác phá vân hướng, Giang Nguyệt Bạch thần hồn khôi phục. Tiếp nhận phá vân hướng thao tác, tiếp tục chiều Tùng Phong thành phương hướng bay nhanh, hai cái canh giờ lúc sau. Chiếm cứ ở bình nguyên đại địa thượng to lớn cổ thành xa xa đang nhìn. Một đạo màn trời như lụa trắng từ phía chân trời buông xuống. Ở đêm tối bên trong lóng lánh, từ đông đến tây đem toàn bộ Tùng Phong thành cách tại hậu phương, kia đều là cái gì? Bạch Cửu U từ phá vân hướng trên cửa sổ nhìn ra đi. Nhìn đến rậm rạp màu đen du trạng vật không ngừng từ các nơi ngầm trào ra. Giống như suối phun giống nhau, dọc theo đại trận kết giới hội tụ thành một cái mãnh liệt hắc hà, mênh mông màu đen sóng chiều không. Ngừng đánh ra ở đại trận kết giới thượng, lụa trắng giống nhau đại trận kết giới phía dưới bị nhuộm thành ô chọc cho đen sắc, sột sột soạt. Soạt tiếng vang lệnh người ra đầu tê dại, Giang Nguyệt Bạch nhìn kỹ qua đi, mới phát hiện kia đều là ma sao. Nổi cơn điên cả người mang thứ ma sao, che già măng mọc không muốn sống hướng đại trận kết giới thượng va chạm, ma sao nhỏ yếu thả nhát gan. Trong tình huống bình thường sẽ không như thế cuồng táo hội tụ lên tiến công một chỗ. Trừ phi là đã chịu thật lớn uy hiếp muốn chạy trốn mệnh, chẳng lẽ lại là bởi vì kiếp lôi uy thế. Đại trận kết giới tốt nhất mấy chỗ đã bị chọc khí ăn mòn đến chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Tùy thiên địch đều có tan vỡ khả năng, nếu là phá. Bị này đó ma sao dũng mãnh vào Tùng Phong thành nội. Trong khoảnh khắc là có thể đem bên trong thành hết thảy ô nhiễm. Đến lúc đó hộ giới đại trận mắt trận nhất định sẽ bị hao tổn, đối với vực ngoại đại ma tới nói. Chỉ cần một chút sơ hở là có thể cường thế dỡ xuống toàn bộ hộ giới đại trận, có lẽ... Đây mới là sau lưng bố cục chi ma chủ yếu mục đích. Vây khốn mạnh nhất đại quân, lại dùng nhỏ yếu nhất ma sao tới phá trận, thật sự là vật tấn kỳ dụng. Giang Nguyệt Bạch phô khai thần thức, lập tức nhìn đến Tùng Phong Thành ngoại tầng trên tường thành, không ngừng bày trận xua đuổi ma sao, tu bổ tổn hại đại trận thân ảnh. Giang Nguyệt Bạch lập tức từ ma sao đàn trên không tiến lên. Tới rồi trước mặt, Giang Nguyệt Bạch mang theo Bạch Cửu U cùng nhau nhảy ra phá vân hướng, Phất Y sư thúc, ta đã trở về. Sứt đầu mẻ chán, Triệu Phất Y cảm giác được có người tới gần. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Giang Nguyệt Bạch tươi đẹp miệng cười. Không biết sao, bừng tỉnh gian dường như mộng hồi năm đó Minh Hải Quỷ Triều là lúc, nàng một người tử thủ vấn thiên đảo, tứ cố vô thân, trong lòng thấp thỏm, Lê Cửu Xuyên bỗng nhiên xuất hiện, nói một câu, Phất Y chân quân, Cửu Xuyên tới trợ ngươi. Giang Nguyệt Bạch không có nhìn đến Triệu Phất Y chấn động thần sắc. Nàng nhìn quét chung quanh, này đó ma sao cũng không lợi hại, nhưng là chọc khí khó trừ. Phất Y sư thúc một người hoàn toàn có thể bảo vệ cho Tùng Phong Thành. Nhưng là hơn nữa hai bên liên tiếp Cảnh Dương cùng Thịnh Võ hai thành. Đại trận kết giới phạm vi quá lớn, các nơi lọt gió đều yêu cầu kịp thời tu bổ. Nàng một người phân thân hết cách, Phất Y sư thúc, người bảo vệ tốt Tùng Phong Thành chung quanh, dư lại giao cho ta. Phía trước bận việc lâu như vậy, nàng chính bị đói đâu. Triệu Phất Y gật đầu ý bảo, chợt lóe thân biến mất ở trên tường thành, đi Tùng Phong Thành bên kia xem xét chặng huống. Bạch Cửu U, ngươi hướng phía đông đi, phía tây giao cho ta. Được rồi. Giang Nguyệt Bạch thả ra hồng diệp, Bạch Cửu U nhảy nhảy lên hồng diệp long đầu, ngao hồng diệp rít gào bay lên không, trên người bay xuống vô số liệt hỏa lá phong, rơi xuống đất tiếng sấm, đem Tùng Phong Thành chung quanh ma sao triều tịch đốt cháy hầu như không còn. Hồng diệp dọc theo tường thành nhắm hướng đông một đường bay lên, một đường phóng hỏa, lại từ Bạch Cửu U dẫn động vô định hàn băng khí, ở đại trận kết giới ngoại dựng thẳng lên không gì phá nổi trăm trượng tường băng, băng xương nhanh chóng lan tràn, đem phía sau cuồn cuộn không dứt vọt tới ma sao triều tịch đông lại. Xem chùy, Bạch Cửu U phất tay bắt lấy một thanh hàn băng búa tả, từ long đầu thượng nhảy xuống điên cuồng kén tạp, hàn băng tạc nứt, băng tinh đầy trời bay vụt, trong đó chọc khí sôi nổi bị Bạch Cửu U tụ tập ở búa tạ chung, chờ trở về đút cho nàng dưỡng hắc giáp ong, cát tường. Hôm nay buông ra ăn, chỉ cần ngươi có thể nuốt trôi, này đó tất cả đều là của ngươi. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp đem cát tường ném vào ma sao trong biển. Cát tường đột nhiên không kịp phòng ngừa, giấy rủa bị vô số ma sao bao phủ. Chi? Cát tường giống giận, trên người vọt lên hắc bạch ánh sáng. Nhỏ nhỏ cát tường thân thể nhanh chóng bành trướng, trong khoảnh khắc liền hóa thành một con so Tùng Phong Thành cửa thành còn cao lớn cự chuột, lợi chảo vung mạnh, ba đạo quang ngân xé rách màu đen triều tịch, đem không đếm được ma sao xé nát. Cát tường há mồm một hút, cuồng phong cuốn lên ma sao thi thể, vọt vào cát tường trong miệng. Đông, đông, cát tường bạch mau vung, đạp mà đi trước, một chảo dẫm chết một mảnh, nuốt chửng hải hút, uy vũ khí phách. Không cần thiết một lát liền đem Tùng Phong Thành cửa ma sao cắn nuốt không còn. Chi? Một chuột canh giữ cửa ngõ, vạn ma mạc khai. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc trợn mắt, nàng cũng không biết cát tường còn có biến đại năng lực, gia hỏa này. Bất quá ngẫm lại cũng là, nó đều là nguyên anh kỳ linh chuột, tất nhiên có chút thiên phú năng lực, sở dĩ không lộ ra tới. Gần nhất là không có cơ hội, thứ hai khẳng định là sợ hãi bị nàng phát hiện lúc sau an bài càng nhiều sống làm. Cát tường ăn đến mau, tiêu hóa đến mau, thế nhưng một bên ăn một bên lôi ra nắm tay đại phân, tản ra mãnh liệt mùi hôi cùng chọc khí. Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên, phất tay gian thả ra tảng lớn màu đen ong đàn. Tất cả đều là trong khoảng thời gian này đào tạo ra hắc giáp ong. Ong đàn cảm nhận được chọc khí hơi thở, vù vù bay lên đi. Ong hậu cắn nuốt chọc khí lúc sau bắt đầu nhanh chóng đẻ trứng. Ong trứng rơi xuống đất liền hóa thành ấu trùng nhanh chóng trưởng thành tân hắc giáp ong. Mặt khác, hắc giáp ong cắn nuốt chọc khí lúc sau trở nên cuồng táo thích giết chóc. Quay đầu bắt đầu tiến công chung quanh ma sao, đuôi thứ đâm vào ma sao thân thể, nháy mắt liền đem ma sao trong cơ thể ma khí tính cả mỏng manh chọc khí hút không còn. Ong đàn dần lớn mạnh, tụ tập thành vân, phát hiện đại trận kết giới thượng trải rộng chọc khí, lập tức bay qua đi hút. Đối mặt này đàn cuồn cuộn không ngừng ma sao, chỉ cần người nhiều liền rất dễ đối phó. Giang Nguyệt Bạch cũng không nhàn rỗi, lắc mình xuất hiện ở không người bảo hộ thành tây đại trận kết giới ngoại, một chân chấn khai tảng lớn ma sao, quét sạch quanh thân 10 trượng nơi, một đầu tóc bạc trong gió phi dương buông xuống đại địa, thâm nhập bùn đất. Ngay sau đó, màu trắng dây đằng dọc theo đại trận kết giới điên cuồng hướng phía đông lan tràn, sinh ra bụi gai trường thứ. Phàm là đụng phải đi ma sao trong chớp mắt đã bị trường thứ hấp thu hầu như không còn. Cha đều không dư thừa, mênh mông ma khí vọt vào Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể, hóa thành cuồn cuộn xương đen ở nàng quanh thân sôi trào. Giang Nguyệt Bạch ống tay áo đón gió, mặt mày lạnh thấu xương, toàn lực vận chuyển trong cơ thể hỗn độn chi khí, đem cắn nuốt tới ma khí hóa thành mình dùng, tăng lên tự thân tu vi lực lượng, tùng phong thành ngoại. Ong đàn che lấp mặt trời, cự chuột nuốt thiên, tùng phong thành đông, cự long phun lửa, hàn băng như nước, tùng phong thành tây, bạch đằng thành hải, bụi gai dày đặc, phạm vi trăm dặm trong vòng, ma sao bị diệt sát hầu như không còn. Hắc triều lui bước, tùng phong thành áp lực yếu bớt. Triệu Phất Y một lần nữa trở lại bên này trên tường thành, nhìn đến như vậy cảnh tượng khi cả kinh không khép miệng được, nghĩ thầm lúc trước liền không nên phái nàng đi đương thám báo, hẳn là làm nàng tới thủ thành. Giang Nguyệt Bạch thủ tại chỗ này, tới nhiều ít ma sao đều không đủ nàng ăn. Cùng lúc đó, mỗ mà một mảnh đen nhánh đại điện chung, cuồn cuộn ma khí bao vây lấy sáng đến độ có thể soi bóng người màu đen tinh thạch. Tùng phong thành chung quanh tình cảnh toàn bộ bị hiện ra ở thượng tinh thạch trạm kế tiếp lập. Người nhìn đến ma sao bị giết lui, giơ tay nheo nheo chói chặt giữa mày. Tấu chương xong, hết chương.